có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, thu phục quỷ dị hẳn là dùng tình yêu đến cảm hóa. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Trương Hoa rõ ràng không nghĩ lãng phí thời gian thả tại hắn nhìn đến tất thắng sự tình bên trên. Mà lại, thật đấu, hắn mặc dù có lòng tin có thể dùng thắng, nhưng là Cố An cái này người. Bọn hắn được đến tư liệu phân tích qua, không thể khinh thường, tất nhiên hội có chút thương vong. Hiện tại bị bất kỳ một cái nào trừ linh giả đều là bảo bối. Tùy tiện tổn thất trong đó một lão bản đều hội tâm rất đau. Cho nên, lần này phía trên cho nhiệm vụ chính là, có thể thuyết phục tận lực thuyết phục, nhất định phải ổn định mục tiêu. Liền tính hiện tại Cố An lời nói cùng dáng vẻ nhìn qua đã là trở mặt. Có thể Trương Hoa còn là muốn nếm thử một lần. Đáng tiếc, Cố An hồi ứng hắn chỉ là cười lạnh. Ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng một tia nghiền ngẫm. Còn có thăm dò hiếu kỳ. Hiếu kỳ, cái này là coi chúng ta là thành cái gì? Trương Hoa nội tâm một trận tức giận. Cũng biết sự tình vô pháp vãn hồi. Cho nên, hắn bất động thanh sắc. Trong đó một ngón tay hơi hơi uốn lượn hai lần. Cái này là bọn hắn ở giữa ám hiệu. Biểu thị tiến công ý tứ. Đối phó Cố An, chính như hắn phía trước nói. Mưu đồ hồi lâu, dù là 10-1, cũng vẫn không có một tia sơ suất. Dù là không để ý mặt mũi, chuẩn bị mục tiêu công kích, nhưng bọn hắn cũng không có la to, mà là áp dụng cái này trùng ẩn náu ám hiệu đến biểu đạt. Vì chính là giảm bớt thương vong, đồng thời tại gia tăng một chút xác suất thành công. Cho dù là bọn họ đã cảm thấy tất thắng, Cố An cũng tại kiên nhẫn chờ đợi nhóm người này tập kích. Cái này là lần thứ nhất cùng đồng dạng khống chế quỷ dị nhân loại giao thủ. Hắn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đồng dạng thân vì trừ linh giả đồng loại có bản lãnh gì. Đại gia khống chế quỷ dị đến cùng có cái gì bất đồng. Âm lãnh phong đột nhiên đánh tới. Xung quanh không khí thật giống đều bị âm mấy chục độ lạnh lưu cho đóng băng. Cố An phát hiện, thân thể từ trường chung quanh đã phát sinh biến hóa. Kia nồng đậm hắc vụ bên trong, một cái tay đột nhiên duỗi ra, không hề có điểm báo trước xiết hướng mình cổ. Cái này quỷ dị có thể che đậy tự thân khí tức. Thật giống như đột nhiên xuất hiện, ngay cả mình đều không có phát giác được. Hiển nhiên, nhóm người này liền là dựa vào cái đồ chơi này tiến đến. Cố An quay đầu mắt nhìn cái này đưa qua đến tay. Tâm bên trong rõ ràng, cùng thời khắc đó, Trương Hoa cùng mấy người khác cũng đồng loạt ra tay. 9 vị trừ linh giả. Thêm lên trước tiên tập kích cái này vị. Hết thảy 10 cái người. Bọn hắn đồng thời phóng xuất ra tự thân quỷ dị. Cả cái nghĩa địa từ trường đều tại cái này chàng quỷ dị thịnh yến bên trong phát sinh biến hóa. Nghĩa địa bên trong. Những kia lung la lung lay. Không ngừng đong đưa cánh tay cũng đình chỉ lắc lư. Hắc vụ bên trong tràn ngập những kia chưa biết tồn tại cũng không có động tĩnh. Tựa hồ cũng rất thức thời đem chàng địa lâm thời nhường lại. Lại hoặc là nói, bọn hắn hy vọng có tân sinh mệnh gia nhập bọn chúng đại gia đình. Tất cả biến hóa đều tại cùng một thời gian tiến hành. Cùng lúc đó, một đôi tay cũng phá đất mà lên. Một phát bắt được Cố An hai chân, bỗng nhiên hướng lòng đất kéo đi. Cố An cúi đầu mắt nhìn. Cái này song tái nhợt phủ đầy thi ban cánh tay khổng vũ hữu lực. Có điểm giống thủy quỷ năng lực. Bất quá, hắn rõ ràng không có thủy quỷ lợi hại. Bởi vì thủy quỷ có thể đem nghĩa địa thổ cho đào ra. Mà nó lại không được. Cố An bình tĩnh nhìn. Dù là 4 phương 8 hướng đều là tập kích tới quỷ dị hắn cũng không sợ. A Minh cũng chủ động xuất hiện. Nằm tại sau lưng bên trên. Mắt to nhìn lấy 4 mặt đánh tới quỷ dị. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Mới vừa rồi còn là bị quỷ dị chiếm cứ thế giới giây lát ở giữa phát sinh cải biến. Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh che đậy hết thảy. Trương Hoa các loại 10 vị trừ linh giả toàn bộ bị kéo vào mộng cảnh bên trong. Cái này là Cố An thân bên trên cái kia có thể dùng đem người kéo vào ảo cảnh quỷ dị. Đối diện 10 vị tập kích trừ linh giả phát hiện. Cố An đã từ nguyên bản vị trí bên trên biến mất. Bọn hắn trực tiếp vồ hụt. Trương Hoa sắc mặt âm trầm xuống, nhắc nhở lấy bên cạnh đồng bọn. Bọn hắn phía trước xem qua tài liệu, tự nhiên biết rõ Cố An tại Úy Lam cơ cấu đối phó dây thừng đen lúc khống chế cái kia quỷ dị. Là một cái tiểu nữ hài, đặc tính liền là có thể đơn độc mở ra một cái ảo cảnh. Đem đối thủ kéo vào đi. Lão Tam, đào ra cái này chỗ. Trương Hoa tỉnh táo ra lệnh. Phía trước từ lòng đất tập kích Cố An kia tên trừ linh giả gật gật đầu. Sau đó trực tiếp điều khiển quỷ dị đào đất. Lần này mang hắn qua đến, trừ muốn đào mở nghĩa địa, vận chuyển bên trong quỷ dị ra bên ngoài, còn có liền là vì đối phó Cố An huyễn cảnh. Hai tay của hắn có thể phá vỡ rất nhiều rắn chắc vách tường. Cho dù là kia chủng thâm hậu nhất vật liệu cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Bất quá, lần này tại nghĩa địa rõ ràng bị đả kích, thất bại sẽ không xuất hiện hai lần, cho nên lần này sẽ không lại thất thủ. Đại gia khống chế đều là quỷ dị, đều là giống nhau, chấm ngoặc kép, được xưng vì lão tam trừ linh giả lẩm bẩm. Hắn sắc mặt hung ác, vừa rồi tại nghĩa địa chỗ kia ăn quả đắng, hắn cảm thấy rất mất mặt, hiện tại tự nhiên không nghĩ lại một lần nữa phía trước tình huống. Chỉ là, theo lấy hai tay vài chục lần vung vẩy, thật giống vung đánh vào không khí về sau, lão tam sắc mặt lại một lần nữa âm trầm xuống. Hắn nhìn lấy Trương Hoa, thanh âm khàn khàn, lão đại, cái này chỗ tràng cảnh không phải thực thể, ta thật giống đào không mở, chấm ngoặc kép, Trương Hoa mặt tối sầm, người phía trước không phải vỗ ngực bảo đảm nói không có vấn đề sao? Lão Tam, ta phía trước gặp được này chủng loại giống như huyễn cảnh, sau đến cũng xác thực phá vỡ, thành công từ bên trong đào thoát, chấm ngoặc kép. Đã trở thành mộng cảnh một phần tử. Cố An dùng một chủng thượng đế thị giác nhìn lấy người phía dưới, liền giống là tại nhìn một đám bị khốn trong lồng chuột. Hắn ngữ khí bình thản. A Minh, đừng đùa, lưu một cái liền được. Nha, A Minh có chút không quá hài lòng. Theo lấy Cố An ra đến lâu như vậy, mỗi lần gặp đến quỷ dị đều mạnh đáng sợ, bị các chủng dạy làm người. Quỷ. Cái này một lần thật vất vả đụng đến một đám thái điểu. Kết quả lại không để nàng chơi nhiều một hồi. Cho nên, sinh khí, hơn 10 đạo mộng cảnh chi quang đồng thời thoáng hiện mà qua. Cả cái Lâm Mộc thôn thật giống muốn nghênh đón một trận mưa lớn. Trên bầu trời, đây là lôi đình, từng đạo thiểm điện đem toàn bộ tầng mây bổ ra vô số đạo khe hở. Đại gia cẩn thận, phía dưới Trương Hoa giật mình trong lòng. Lúc này, hắn đã có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người là trừ linh giả, đồng dạng khống chế lấy quỷ dị. Liền tính ngươi Cố An dẫn trước cái khác người mấy bước, có thể lại mạnh cũng chỉ có cái hạn độ đi. Nhưng là hiện nay nhìn đến, cái này Cố An thân bên trên cái khác quỷ dị đều vẫn không có động thủ. Bằng vào cái này một cái đã để bọn hắn không có sức hoàn thủ. Cái này Cố An thân bên trên khẳng định có khó lường bảo bối. Trương Hoa cắn răng, mặt tràn ngập sự không cam lòng. Như là bảo bối như vậy có thể cho hắn tốt biết bao nhiêu. Các loại, thật giống không thích hợp. Trương Hoa phân thần nghĩ lấy những chuyện này đồng thời cũng phát hiện. Bốn phía đồng bạn thật giống có chút quá tải yên tĩnh. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn chung quanh. Sợ hãi dần dần ngưng kết tại khuôn mặt bên trên. Chỉ gặp đi theo hắn cùng nhau đến 9 vị đồng bọn, lúc này toàn bộ thành hai nửa, nửa người trên cùng nửa người dưới thoát ly, xốc xếch ngã xuống đất bên trên, toàn bộ đắp lên cùng một chỗ, thật giống như một tòa thi sơn, mà trong đó, có chút đoạn nứt ra thi thể, nửa người trên trợn mắt tròn xoe, tại kia không ngừng run rẩy, chạy, vào giờ phút này. Nhìn đến bộ này tình cảnh Trương Hoa não hải bên trong chỉ có một chữ này. Nhưng là rất nhanh hắn liền phủ nhận cái này ý nghĩ. Lão Tam đặc tính đều không phá nổi cái này chỗ. Huống chi là chính mình. Cứu ta, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Trương Hoa phát hiện chính mình chân trần siết chặt. Hắn cúi đầu một nhìn. Chỉ gặp Lão Tam nửa người trên chính hướng lấy chính mình leo đến. Hai tay chết chết nắm lấy chính mình chân trần. Miệng bên trong phát ra hư nhược la lên. Thấy cảnh này, Trương Hoa đâu còn có tâm tư đi cứu người. Lão Tam theo hắn, cái này là muốn bị lệ quỷ phụ thân tiết tấu. Từ gần nhất hiện tượng có thể thấy được, có chút trừ linh giả chết sau liền thật chết rồi. Cùng thân bên trên quỷ dị đồng thời tiêu thất, mà có, tỉ như giống Lão Tam cái này dạng, cụ có nhất định tính đặc thù quỷ dị. Bọn hắn chết sau, hoặc là nói, hẳn là tại trước khi chết thời điểm, thân bên trên cảm giác quỷ dị nghĩ đến cái này thân thể nhanh không được. Liền hội thức tỉnh đoạt xá ý thức, bọn hắn hội nghĩ hết biện pháp chiếm cứ thân thể này. Đi đến tự bảo vệ mình cùng trọng sinh mục đích, Lão Tam hiện tại cực lớn khả năng là đầu óc bên trong còn giữ một chút còn sót lại ý thức. Nhưng là tiếp xuống, hắn ý thức tất nhiên hội bị triệt để thôn phệ, biến thành một cái chân chính quỷ dị. Trương Hoa giơ chân lên, bỗng nhiên hướng lấy Lão Tam đập mạnh đi, đem cái sau hung hăng đẩy ra. Sau đó, hắn quay đầu liền chạy, dù là biết rõ vô pháp rời đi nơi này, có thể hắn cũng không muốn cùng hiện tại Lão Tam ở cùng một chỗ. Cái này là nội tâm bản nguyên sợ hãi, đã lại không còn tâm tư suy nghĩ cái khác. Cái này ra hỏa, cùng hai tay quỷ dị ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá thực lực quá yếu một chút, chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nhìn lấy hết thảy. Lão Tam giãy giụa, cùng thân bên trên quỷ dị muốn đoạt lấy hắn thân thể thức tỉnh trình tự. Cố An đều nhìn ở trong mắt, cũng tự nhiên nghĩ đến phía trước đẩy ra kia cánh cửa lúc. Đôi tay này quỷ dị đương thời cũng là làm như vậy. Muốn đoạt lấy chính mình thân thể, lần này kết quả cũng nhìn ra được. Không phải tất cả quỷ dị đều rất lợi hại. Lại hoặc là nói, dựa vào hồn thảo khống chế quỷ dị cũng không mạnh. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, trên người mình cái này mấy vị, A Minh, Hàn Tú Tú, Di Ảnh lão nhân, không có một vị là dựa vào hồn thảo câu dẫn đến. Phía trước Liễu Minh cho viên kia hồn thảo, hắn đương thời tại Cổ Lan thôn uy Hàn Tú Tú, nhưng là không có hiệu quả gì. Sau cùng, toàn bộ dựa vào chính mình dùng tình yêu đến cảm hóa. Cho nên nói, tưởng thu phục lợi hại quỷ dị, không phải dùng hồn thảo cái này dạng ngoại lực, mà là hẳn là dùng tình yêu đến cảm hóa. Bất quá, vừa nghĩ như thế, kia đến từ Á Ma tinh hệ khẳng, hắn khống chế ba cái quỷ dị mỗi cái đều mạnh đáng sợ. Hắn lại là như thế nào thu phục khống chế cái này ba cái quỷ dị? Cố An phỏng đoán, khẳng hẳn là cũng không có dùng hồn thảo. Khẳng định là dựa vào những biện pháp khác. Khẳng bản thân liền cùng tâm phiến dung hợp. Hắn phía trước nói qua, tâm phiến theo một ý nghĩa nào đó cũng là một chủng quỷ dị. Là một chủng không có ý thức quỷ dị. Chính là khẳng cần thiết. Sau đến khẳng cùng tâm phiến dung hợp. Đây có phải hay không là thuyết minh khẳng bản thân liền là một chủng quỷ dị. Thuộc về bán người nửa quỷ cái chủng loại kia. Cho nên tại khống chế một chút lợi hại quỷ dị lúc, xác suất thành công hội càng lớn, hội có đặc thù ưu thế. Cố An nghĩ rất nhiều. Đồng thời, phía dưới, Lão Tam cũng phát sinh dị biến. Hắn thân thể, ngũ quan, đều đang thay đổi. Mặc dù xem toàn thể đi lên y nguyên giống người, nhưng là kia xám trắng trong mắt, khí tức âm lãnh, còn có khóe miệng kia một vệt tàn nhẫn mỉm cười tuyệt đối cho thấy hắn hiện tại không phải người. Xử lý đi. Cố An không có hứng thú, thuận miệng nói, một đạo quang lập tức hiện lên, cái này vừa rồi sinh ra không lâu, đoạt thể trọng sinh quỷ dị lại lần nữa biến thành cho tàn. Những đồ chơi này, sợ rằng cầm đi hiến tế cổ chung đều thêm không bao nhiêu trị số. Chấm ngoặc kép, Cố An nói thầm mấy câu, những người này quỷ dị, quá yếu, còn tại lung tung chạy Trương Hoa mặt hốt hoảng. Hắn phát hiện mặc kệ chính mình thế nào chạy, không quản đi phương hướng kia, sau cùng trở lại y nguyên đều là khởi điểm. Cái này Lâm Mộc thôn nhìn qua có rất nhiều đầu tiểu đạo. Mỗi đầu tiểu đạo đều cho người một chút hy vọng, có thể kết quả lại nói cho hắn. Người chạy không được, người muốn chết đến thống khoái điểm còn là chậm một chút. Cố An từ trong bóng tối đi ra, đi hướng Trương Hoa, hắn một mặt bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười. Lời nói ra lại làm cho Trương Hoa dùng mình một cái. Trương Hoa hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đến. Hắn trong mắt một trận loạn chuyển. Sau cùng dựa vào đối với sinh mạng khao khát, hắn rốt cuộc chấn định lại. Nói, Cố An, ta nhóm điều tra tư liệu của ngươi. Biết rõ ngươi là hiếu tử. Ngươi cha hiện tại ngay tại kinh đô an dưỡng. Hắc hắc, nói cho ngươi một cái tin xấu. Chúng ta người đã khống chế lại hắn. Nếu như ta hôm nay không thể sống lấy rời đi nơi này, ngươi cha sẽ hội vì ta chôn cùng. Chấm ngoặc kép, cái này là một bước cuối cùng. Vì để tránh cho kích thích Cố An, Trương Hoa vốn là không tính toán nói đến. Hắn cũng cảm thấy hẳn là đi không đến cái này một bước. Có thể hiện tại, đối mặt tuyệt cảnh, mặc dù biết nói sau Cố An khẳng định hội bạo nộ, hội đem chính mình tháo thành tám khối. Có thể là, hắn còn là muốn đánh cược một cược, tối thiểu so không có hy vọng tốt. Cố An nghe đến Trương Hoa, đầu tiên là sinh ra một bụng hỏa, sau đó ý nghĩ chính là, liên bang cái này bầy người ăn cơm khô. Cố An không yêu thích bị uy hiếp, mau lẹ nhất biện pháp liền là lập tức xử lý Trương Hoa. Cũng không muốn hỏi kia nhiều. Sau đó trực tiếp liên hệ liên bang cứu ra chính mình lão đầu tử. Bất quá, lão đầu tử tại kinh đô đều để phá hiểu tổ chức người cho chói. Liên bang này người còn đáng tin cậy sao? Cố An nghĩ nghĩ, không do dự, trực tiếp đưa tay cho chính mình một đao. Trương Hoa trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lốt sau Cố An đệ nhất thời gian cho Liễu Minh gọi điện thoại. Uy, Liễu Minh bên kia hiển nhiên tại bận rộn, kêu loạn, Cố An sầm mặt lại. Người nhóm người đều là ăn cơm khô, đều là phế vật, Cố An một mực là một cái càng chú trọng dáng vẻ người. Bất quá bây giờ, hắn cũng không tâm tư tại chú trọng những này. Như là không phải cùng Liễu Minh cũng tính người quen, sợ rằng ngữ khí liền càng muốn nho nhã hiền hòa một giờ. Liễu Minh nhướng mày, nhưng là nàng rất nhanh nghĩ thông suốt. Cố An không có khả năng vô duyên vô cớ cái này táo bạo. Khẳng định là có nguyên nhân, kia có thể để luôn luôn bình tĩnh Cố An. Dù là xử lý các chủng quỷ dị sự kiện cũng lâm nguy không sợ hắn cái này một dạng táo bạo nguyên. Nhân là cái gì? Hắn cha, Liễu Minh giây lát ở giữa ngộ, lập tức ấn xuống trước bàn làm việc nút bấm. Mấy đạo mau lẹ tự thông qua ấn phím truyền đạt về sau. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, nàng lập tức từ video bên trong nhìn đến kinh đô tình huống bên kia hạ. Cố An gia lão đầu tử chính nhảy nhót tưng bừng trong sân đi lang thang. Bên ngoài thủ vệ cũng rất xâm nghiêm, cũng cơ hồ không có ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Là bởi vì ngươi cha sao? Có thể là ta vừa rồi liên hệ kinh đô bên kia. Ngươi cha rất an toàn a? Chấm ngoặc kép, Liễu Minh không hiểu ra sao? Phá hiểu tổ chức biết rõ sao? Bọn hắn để mắt tới cha ta, định dùng hắn đến uy hiếp ta. Ta liền nói cái này nhiều, cái khác chính các ngươi nhìn lấy làm. Sau cùng ta cần là 100 phân bài thi, mà không phải 99 phân. Hy vọng kết quả sau cùng ngươi nhóm có thể để ta hài lòng. Nghe đến lão đầu tử an toàn, Cố An cũng yên tâm. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tiếp tục hướng lấy nghĩa địa đi tới. Nhìn đến Trương Hoa phía trước lời nói hoặc là hù dọa chính mình, hoặc là liền là còn chưa có bắt đầu. Bất quá hù dọa không quá khả năng, chính mình đương thời đã chế trụ hắn, hoàn toàn có cơ hội có thể dùng xác minh. Nói cách khác, phá hiểu tổ chức hành động còn chưa có bắt đầu. Một bên khác, Liễu Minh lặng lẽ cắt đứt điện thoại, trầm tư mấy giây, nghĩ lấy Cố An sau cùng lời nói. Hắn muốn 100 phân bài thi, cũng chính là mãn phân. Kia mãn phân bài thi là cái gì? Liễu Minh không ngốc, lập tức hiểu, liền theo sau hướng kinh đô bên kia truyền đạt khẩn cấp điều lệnh. Nghĩa địa, Cố An sau khi tiến vào, liền chủ động để A Minh đem Trương Hoa mấy người kéo vào mộng cảnh bên trong. Ngươi thế nào phát hiện ta sao? Trương Hoa một mặt mộng bức nhìn lấy bốn phía đột nhiên cải biến hoàn cảnh. Cố An lười nhác nói nhiều một câu nói nhảm. Một cái không lưu, theo sau lặng lẽ quay người tự hỏi. Cố tiên sinh, ta nhóm cũng không có ác ý. Ta nhóm là đến nói chuyện hợp tác. Cố An, ngươi cha trong tay ta. Ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, phía sau kêu thảm, thanh âm không ngừng vang lên. Còn có Trương Hoa trước khi chết thời điểm hò hét. Bất quá, Cố An không có tính toán lưu Trương Hoa một mệnh. Vốn là ngay từ đầu hắn là muốn hỏi một chút phá hiểu tổ chức tổng bộ tại chỗ nào. Như là Trương Hoa hảo hảo nói, còn có thể để hắn chết đến thống khoái điểm. Đáng tiếc, cái này hàng đầu óc động kinh, dám uy hiếp chính mình. Cho nên, hắn hiện tại không có hứng thú đi hỏi cái này chút. Phá hiểu tổ chức tổng bộ đến tột cùng tại chỗ nào? Chuyện này giao cho liên bang đi thăm dò. Cha được cũng do liên bang chính mình đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Như là xử lý không được, vậy mình liền lại xuất mã. Ngược lại, hắn chỉ tính toán cho liên bang 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, hắn không nghĩ lại nhìn thấy những này cầu thí ngoạn ý. Ca ca, đều tốt, chấm ngoặc kép, theo lấy A Minh, Lâm Mộc thôn mộng cảnh dần dần tán đi. Tự hồ có thể cảm nhận được Cố An tâm tình nhiều một tia táo bạo. A Minh biểu hiện phá lệ nhu thuận. Cố An đáp lại một câu. Theo sau ánh mắt nhìn về phía thủy quỷ nghĩa địa. Kia ra hỏa, từ đầu tới đuôi, một mực nằm tại thuộc về chính hắn hố bên trong. Liền lộ ra một đôi mắt cá chết đánh giá bên này tình huống. Cố An không nói nhảm, trực tiếp buông xuống cổ chung. Vẫy tay, hợp tác. Thủy quỷ kia xám trắng trong mắt linh hoạt nhất chuyển. Hắn giây lát ở giữa lĩnh ngộ Cố An ý tứ. Lập tức từ hố đất bên trong leo ra. Đi tới, Cố An nhìn kỹ nước mắt quỷ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thử thăm dò gọi câu. Hàn Bình, thủy quỷ kia song âm u đầy tử khí hai mắt đầu tiên là khẽ giật mình. Theo sau xuất hiện một tia mê mang. Cố An đem cái này hết thảy thu hết vào mắt. Cái này thủy quỷ. Thật là có khả năng liền là Hàn Bình. Chấm ngoặc kép, tại trong căn hộ, kết hợp nhật ký ghi chép. Còn có Trương Văn nói. Hắn đương thời đệ nhất cái nghĩ tới vấn đề chính là. Thủy quỷ kỳ thực liền là Hàn Bình. Bởi vì Trương Văn đương thời nói qua một câu nói như vậy. Hàn Tú Tú bị thôn dân đầu nhập sông bên trong chết về sau. Hàn Bình nhảy xuống nước, mò lên Hàn Tú Tú thi thể. Giữ lại Hàn Tú Tú thiện niệm. Còn có, Hàn gia lão tổ tông, cũng chính là Hàn Bình lưu lại nhật ký, cùng Long Hổ Sơn Trương Tiến nhật ký bên trong đều có qua ghi chép. Đoạn thời gian đó Hàn Bình kỳ thực đã chết rồi. Thế nào chết đến? Cố An suy đoán, Hàn Bình nhảy sông muốn cứu người, nhưng là tự thân cũng bị mở ra âm hà cho lây nhiễm. Mò lên Hàn Tú Tú thi thể về sau không bao lâu cũng liền chết rồi. Thành sau đến thủy quỷ. Còn có, ban đầu ở Cổ Lan thôn, cái này Hàn Bình một mực nằm tại quan tài bên ngoài nhìn lấy chính mình. Nguyên nhân chân chính trừ tránh né đương thời không trung bên trong những kia lấy mạng liêm đao. Bên ngoài, còn có một cái khả năng chính là, hắn mặc dù bây giờ là quỷ dị, có thể còn là bảo lưu lấy một tia sinh tiền ý thức. Bảo hộ Hàn Tú Tú, chính mình nằm tại Hàn Tú Tú quan tài bên trong. Cách Hàn Tú Tú gần như vậy, cho nên hắn tiềm thức cảm thấy cái này là không tốt. Hắn rất gấp, cho nên sau đến tại Cổ Lan thôn, hắn mỗi lần nhìn đến chính mình đều đem chính mình xem thành sinh tử đại địch. Truy lấy muốn chơi chết chính mình. Còn có, Hàn các lão cũng đã nói, Hàn Bình vật lưu lại trừ nhật ký bên ngoài. Còn có một cái liền là cổ chung, rất rõ ràng. Hàn Bình sinh tiền khẳng định biết rõ cổ chung một số bí mật. Cho nên liền coi như hắn chết rồi. Thành thủy quỷ, có thể hắn trong tiềm thức còn là đối cổ chung có ấn tượng. Nhận là cổ chung đối hắn mà nói phi thường trọng yếu. Cho nên hắn rời đi nghĩa địa sau chuyện thứ nhất liền là đi tìm cổ chung. Kết hợp những đầu mối này, Cố An trừ suy đoán thủy quỷ liền là Hàn Bình bên ngoài. Hắn còn hoài nghi. Cổ chung có phải hay không âm hà bắc cầu thành công về sau? Từ quỷ dị đầu nguồn, cũng chính là chính mình tiếp xúc kia cánh cửa, cái kia địa ngục đồng dạng tồn tại, do bên trong lưu lạc ra đến. Bởi vì Cố An một chút đặc tính, rất phù hợp luyện ngục bên trong những tình huống kia, đều là giống nhau táo bạo, huyết tinh, tham lam, nhìn qua là cùng người nắm giữ tiến hành giao dịch. Trên thực tế, hắn liền là ma quỷ cạm bẫy. PS, kịp tác.